Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, người rõ ràng nói ngươi chỉ trải qua quá một cái thí luyện trường, Nga. Đó là ta lừa gạt ngươi, Lý Tư đặc bụng mặt, đặt mông ngồi ở bờ cát ghế, hắn lau một phen mặt. Nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ nói. Ta hiện tại hoài nghi Tô ca ngươi không chỉ có trải qua quá 12 cái thí luyện trường. Ngươi có phải hay không đã đả thông mê vụ hải, lên tới thượng tầng đi. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Ngươi đoán a, Lý Tư Đạc, ngoặc kép, Tô Bất Ngữ đem cà phê phóng tới một bên, duỗi cái lười eo, nằm liệt tiến bờ cát ghế. Đừng có gấp, lộ muốn đi bước một đi, đúng rồi. Ngươi trước tra một chút chính mình kỹ năng đi. Tuy rằng đều là rác rưởi, nhưng là rác rưởi cũng phân cấp bậc Nga. Tốt, Lý Tư Đặc lấy lại tinh thần, người nghĩ kỹ năng. Giao diện liền sẽ tự động bắn ra tới, Lý Tư Đặc dựa theo Tô Bất Ngữ theo như lời chuyên tâm nghĩ. Chính mình kỹ năng, trước mắt quả nhiên xuất hiện một cái trong suốt giao diện. Lý Tư Đặc nhìn đến giao diện thượng có phần hưởng ấn phím, liền trực tiếp điểm một chút. Đem chính mình kỹ năng giao diện cùng chung cấp Tô Bất Ngữ, Tô ca. Chúng ta hai cái cùng nhau xem đi, chỉ thấy Lý Tư Đặc chia sẻ kỹ năng giao diện thượng viết. Kỹ năng, tới đánh ta nha sử dụng phương pháp, nói ra tới đánh ta nha. Ngữ khí càng thiếu tấu hiệu quả càng tốt. Hiệu quả, nghe thế câu nói người 100% sẽ qua tới tấu ngươi. Giải thích, tới đánh ta nha, đánh tới ta. Ta khiến cho ngươi hắc hắc hắc. Lý Tư Đặc nhìn đến cuối cùng câu nói kia, sắc mặt đều thay đổi. Ta không phải, ta không có. Tô Bất Ngữ, hành a, tiểu Lý Tử, ngươi kỹ năng không tồi. Không hổ là châu Âu người. Đây chính là ít có hảo kỹ năng, ai? Này cũng coi như là hảo kỹ năng. Như vậy ô Tô Bất Ngữ đột nhiên một phách cái bàn. Không cần xem thường nhân gia. Chờ ngươi nhìn đến người khác kỹ năng, ngươi liền biết ngươi có thể nói là thiên tuyển chi tử, Lý Tư Đạc. Kia Tô ca ngươi kỹ năng là cái gì? Bách, Tô Bất Ngữ sờ sờ cái mũi. Hảo đi, đây là ngươi ngạnh muốn xem mơ siêu, hắn cười hỏi. Ngươi có biết hay không cho nhau xem kỹ năng bản ý nghĩa cái gì? Lý Tư Đạc tự nhiên lắc đầu, Tô Bất Ngữ giải thích. Ở thế giới này, ngươi không thể dễ dàng đem chính mình kỹ năng giao diện cho người khác xem. Bởi vì kỹ năng liên quan đến ngươi sinh tử. Nhưng là, trái lại, có thể xem ngươi kỹ năng bản người nhất định là ngươi tín nhiệm mơ siêu. Tô Bất Ngữ nghiêm túc mà. Nhìn chằm chằm hắn, ở mê vụ hải thí luyện trường chung, chỉ cần thí luyện thành công sau, có thân mật tiếp xúc người đều sẽ rơi xuống cùng chiếc thuyền thượng. Dừng ở cùng chiếc thuyền người trên có rất nhiều bởi vì ngoài ý muốn. Có rất nhiều thật sự tưởng trở thành lẫn nhau đồng đội, ngươi muốn trở thành ta đồng đội sao? Lý Tư Tư, đều nói ta kêu Lý Tư Đặc, Lý Tư Đặc che lại cái trán. Ngươi là cố ý đi, ngươi nhất định là cố ý đi. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm chiều hắn vươn tay, Lý Tư Đặc nhếch môi. Một phen cầm hắn tay. Chúng ta không còn sớm chính là đồng đội sao? Tô Bất Ngữ rút về tay, đem chính mình kỹ năng giao diện triển lãm cho hắn xem. Kỹ năng, khoác lác sử dụng phương pháp, nói ra ta không phải khoác lác cùng ngươi tưởng khoác lác bộ dáng hiệu quả. Tiếng nói vừa dứt, đinh một chút, ngươi liền sẽ biến thành ngươi khoác lác bộ dáng. Giải thích, khoác lác dù sao cũng là khoác lác, luôn có thổi phá một ngày. Ở kia một ngày tiến đến phía trước, nỗ lực tạo tác đi. Lý Tư Đặc gãi gãi thái dương. Cái này kỹ năng là hảo vẫn là không hảo a? Tô Bất Ngữ ngữ khí nhẹ nhàng nói. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hắn đứng lên, sờ sờ chính mình cổ áo. Nói, ta không phải khoác lác, ta là tân thế giới xếp hạng đệ nhất thí luyện giả, nhưng mà. Hai người đợi đã lâu. Tô Bất Ngữ trên người cũng không có bất luận cái gì biến hóa, liền ở hai người sắp từ bỏ thời điểm. Hắn kỹ năng giao diện lập lòe một chút, ở sử dụng phương pháp chung lại gia tăng rồi một hàng chữ nhỏ. Toàn bộ kỹ năng giao diện biến thành, kỹ năng, khoác lác sử dụng phương pháp, nói ra ta không phải khoác lác cùng ngươi tưởng khoác lác bộ dáng. Chức nghiệp hoặc người danh, hiệu quả, tiếng nói vừa dứt, đinh một chút, ngươi liền sẽ biến thành ngươi khoác lác bộ dáng. Giải thích, khoác lác dù sao cũng là khoác lác, luôn có thổi phá một ngày, ở kia một ngày tiến đến phía trước, nỗ lực tạo tác đi Tô Bất Ngữ vẻ mặt vô ngữ. Hợp lại ta nếu là không trước thử một chút, mà là lựa chọn trực tiếp ở thí luyện trường sử dụng. Ngươi là muốn hại chết ta có phải hay không? Tính, dù sao hắn đều đem thế giới đắc tội thảm, cũng không thèm để ý điểm này nho nhỏ trà đũa, Tô Bất Ngữ một lần nữa sử dụng cái này kỹ năng. Ta không phải khoác lác, ta là Trình Dã Ca, vừa dứt lời. Đinh, một tiếng. Hắn trên người quần áo liền ở trong chớp mắt biến thành một thân màu đen trường bào. Xà cạp quần thêm màu đen dày vải tổ hợp, quả thực giống như là từ dân quốc phim truyền hình đi ra. Càng vì quỷ dị chính là hắn trong tay còn cầm một cây hồng anh thương oa. Cái này kỹ năng có ích lợi gì? Lý Tư Đặc kinh ngạc mà vòng quanh hắn nhìn tới nhìn lui, Tô Bất Ngữ thử vũ hồng anh thương, giang. Rắc một tiếng, Lý Tư Đặc cùng Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm cắt thành hai đoạn báng súng. Đồng thời trầm mặc, đây là dùng bánh quy làm thành thương sao? Tô Bất Ngữ miệng lập tức thấu đi lên. Ta thử xem mơ siêu, a, Tô ca, ta nói giỡn a. Lý Tư Đặc hoảng loạn, Tô Bất Ngữ lại thật sự cắn một ngụm mơ siêu, thật đúng là bánh quy là mơ siêu. Tô Bất Ngữ, răng rắc đem toàn bộ hồng anh thương ăn vào trong bụng, hắn nhạc vui tươi hớn. Hở nói, nên sẽ không tên kia mới vừa vào tân thế giới thời điểm cầm bánh quy bắn nhau đấu đi. Tô ca, ngươi nói vị kia Trình Dã Ca là ai a? Tô Bất Ngữ bĩu môi, một cái lão lưu manh mà thôi, Lý Tư Đặc vẻ mặt kinh ngạc. Có thể bị ngươi nói là lão lưu manh? Thật là nhiều lợi hại, uy. Lý Tư Đặc cười ha hả gãi gãi tóc, Tô Bất Ngữ kéo kéo trên người trường bào. Tên kia liền ăn mặc này thân trong đất bẹp quần áo. Còn cầm một cây quá hạn hồng anh thương, hắn là nhất không đứng đắn. Ngươi nếu là gặp hắn, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngoặc kép, có xa lắm không chạy rất xa. Lấy ngươi hiện tại trình độ đối thượng hắn quả thực chính là đưa đồ ăn, đương nhiên. Ở mê vụ hải chung các ngươi hai cái tuyệt không khả năng gặp phải. Liền đưa đồ ăn cũng không cơ hội, Lý Tư Đặc. Là bởi vì hắn ở kim tự hải thượng tầng. Tô Bất Ngữ ngồi ở bờ cát ghế. Lười biếng mà duỗi một cái lười eo. Đúng vậy, Lý Tư Đặc. Kia nhất định cùng Tô ca ngươi là bạn tốt đi. Tô Bất Ngữ cười nhạo một tiếng. Ngươi nói sai rồi, chúng ta hai cái là thù địch. Một hai phải chết một cái loại này, Lý Tư Đặc lẳng lặng mà nhìn hắn, hắn tưởng nói. Tô ca cùng vị kia Trình Dã Ca nhìn qua cũng không giống thù địch. Nếu thật là thù địch, vì sao nếm thử kỹ năng thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến sẽ là tên này. Chính là, thấy Tô Bất Ngữ không nghĩ nói cập, hắn cũng không nhắc lại, Tô Bất Ngữ tùy ý phiên phiên kỹ năng giao diện. Xem ra ta này kỹ năng là rác rưởi, trừ bỏ có thể tiến hành cay đôi mắt cosplay bên ngoài. Không còn dùng cho việc khác, Lý Tư Đặc, không có cách nào thay đổi kỹ năng sao? Tô Bất Ngữ lắc đầu, chưa bao giờ nghe nói có người biến quá kỹ năng. Này đó kỹ năng là ngươi thông qua trận đầu thí luyện liền sẽ cùng ngươi trói định cả đời, trừ bỏ. Chính hắn cái này kỳ ba, Lý Tư Đặc hoàn toàn hồ đồ. Tô ca ngươi không phải trải qua quá thật nhiều thí luyện trường sao? Vì cái gì lại sẽ trói định kỹ năng? Tô Bất Ngữ cười ha hả nói. Đứa nhỏ ngốc, bởi vì ta là manh tân a, Lý Tư Đặc, ngoặc kép, hắn tuyệt đối sẽ không lại bị lừa lần thứ hai. Trừ bỏ kỹ năng giao diện ở ngoài, còn có ba lô giao diện, bên trong có bốn cái không cách. Dùng để phóng có thể lấy tiến thí luyện trường vũ khí, Lý Tư Đặc nhìn lướt qua. Tầm mắt lập tức từ kia tiệt máu tươi đầm đìa đùi cốt thượng rời đi, hắn quay đầu. Lại nhìn đến Tô Bất Ngữ đang ở cốt thành các loại chức nghiệp người ngoạn nhi, Lý Tư Đặc đối lập một. Chút hai người kỹ năng, không cấm cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại. Tô ca, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm hắn. Hảo a, ta nhưng ghi nhớ ngươi những lời này, Lý Tư Đặc sau lưng Mạc Danh có chút lạnh cả người, sửa sang. Lại hảo kỹ năng cùng ba lô sao? Tô Bất Ngữ mang theo Lý Tư Đặc tham quan trên thuyền sở hữu phòng, hắn đem Lý Tư Đặc đẩy mạnh khí. Giới trong phòng, tân thế giới kỹ năng đều là giống nhau rác rưởi. Nếu muốn sống sót chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Lý Tư Đặc một. Vòng, nỗ lực rèn luyện đi. Ngươi không phải luyện trường bào sao? Phối hợp thượng ngươi kỹ năng. Nhất thích hợp đem địch nhân thả diều, Lý Tư Đặc đầu gối mềm nhũn. Thiếu chút nữa quỳ xuống, Tô Bất Ngữ cười vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Ta chính là muốn dựa ngươi bảo hộ à, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, hắn có thể hay không đem lời nói thu hồi đi à, rèn luyện thời điểm. Tuy rằng Tô Bất Ngữ đối hắn yêu cầu nghiêm khắc, nhưng hắn đối chính mình càng là không lưu tình chút nào. Lý Tư Đặc lại không một tí câu hoán hận, chỉ có thể cắn răng huấn luyện chính mình, mê vụ hải sắc trời vẫn luôn là như thế này xám xịt. Không có ngày đêm khác nhau, Tô Bất Ngữ lại như là trong cơ thể có một cái đồng hồ dường như. Tùy thời nhắc nhở Lý Tư Đặc ăn cơm ngủ, cơm chiều là từ Lý Tư Đặc chuẩn bị. Làm chính là đơn giản cơm chiên trứng, Tô Bất Ngữ kẹp lên một khối khắc thành đóa hoa hình dạng cà. Rốt phiến, tán dương, thật lợi hại, người này đều có thể gả cho đi. Lý Tư Đặc sờ sờ đầu. Ta tưởng, cho dù là tại đây loại trong hoàn cảnh cũng muốn sống được càng thoải mái một ít. Ta còn tưởng lộng chút hoa hoa thảo thảo đêm này tao thuyền hảo hảo trang trí một chút, Tô Bất Ngữ. Dừng một chút, nhẹ giọng nói không chừng ngươi có thể sống đến tầng cao nhất, Lý Tư Đặc ngượng ngùng mà liệt miệng. Lộ ra tuyết trắng hàm răng, ăn xong rồi cơm, Tô Bất Ngữ nhắc nhở hắn đi ngủ sớm một chút, chính mình tắc bay nhanh mà chui vào một khác gian phòng. Đóng lại cửa phòng, rốt cuộc chỉ còn lại có hắn một người. Lý Tư Đặc có chút hưng phấn lại có chút khẩn trương mà vòng quanh thuyền dạo qua một vòng. Ngẫm lại muốn thêm vào đồ vật, lại nghĩ nghĩ chính mình tương lai, hắn đối với không trung dùng sức mà vẫy vẫy nắm tay. Ta chỉ cần nỗ lực quá dễ làm hạ liền hảo. Nếu không biết khi nào sẽ tử vong, vậy làm chính mình tồn tại mỗi thời mỗi khắc đều có ý nghĩa. Làm chính mình sẽ không hối hận, hắn lăn lộn đã lâu mới trở lại phòng, đãi hắn trở về phòng đóng cửa. Lại, hắn đối diện phòng cánh cửa mới rốt cuộc khép lại cuối cùng một tia khe hở, buổi sáng. Đinh tai nhức óc tiếng chuông vang lên, Lý Tư Đặc một cao nhảy dựng lên. Giày đều không rảnh lo xuyên, liền ông chăn chạy như điên đến bong tàu thượng địch tình. Địch tình, hắn khắp nơi nhìn, nào có cái gì địch nhân, chỉ có Tô Đại Lão ngồi ở trên mép thuyền vui vẻ thoải mái mà uống cà phê, Lý Tư Đặc ngửa đầu nhìn về. Phía xám xịt không trung, tiếng chuông đúng là từ bầu trời phiêu xuống dưới, chỉ chốc lát sau. Tiếng chuông ngừng, bay sương mù không trung lại xuất hiện mấy cái kim quang lấp lánh con số. 101 đến 15 lại qua một lát, con số biến thành kim sa phác sóc sóc đi xuống rớt, Lý Tư Đặc theo bản năng duỗi tay đi bắt. Những cái đó kim sa tiếp xúc đến hắn lòng bàn tay liền lập tức biến mất, đây đều là có ý tứ gì? Tô Bất Ngữ, đây là tân thế giới tính giờ phương thức. Hôm nay là kim tự hải lịch 101 năm đệ 15 thiên, tân thế giới chung. Có rất nhiều không gian là không có ngày đêm phân chia. Cũng rất khó tính giờ. Nơi này người liền dùng 365 thiên làm một năm mơ siêu, Lý Tư Đặc. Nếu không có ngày đêm, lại như thế nào phán đoán một ngày đâu? Tô Bất Ngữ nhếch lên khóe miệng, có người kỹ năng chính là về cái này, cho nên... Vừa mới nháo ra như vậy đại động tĩnh, kỳ thật là nhân vi. Tô Bất Ngữ gật đầu, kia thật đúng là lợi hại. Này quả thực chính là tạo phúc một phương đi. Không có thời gian khái niệm sống ở này phương khủng bố thí luyện trường chung. Sẽ chỉ làm người hậm hực, không phải cuối cùng biến thái. Chính là chết càng mau. Có thời gian khái niệm, ngược lại sẽ làm người có hy vọng, Lý Tư Đặc. nếu chỉ là 101 năm nói, kia chẳng phải là nói thế giới này chỉ tồn tại 100 năm. Tô Bất Ngữ, ngươi sai rồi, Kim Tự Hải lịch bắt đầu thời gian cũng không phải thế giới này sinh ra thời gian, mà là từ bọn họ quyết tâm làm thế giới này có thời gian khái niệm thời điểm. Có chút người sống được so cái này năm đầu muốn trường, kia đến phải trải qua nhiều ít thí luyện. Trường A, thật là đại lão trung đại lão, được rồi. Nhanh nấu cơm đi, cơm nước xong còn muốn tiếp tục rèn luyện, Nga, Lý Tư Đặc khổ hề hề mà lên tiếng. Lại bước chân nhẹ nhàng mà chiều phòng bếp đi đến, Tô Bất Ngữ đối với hắn bóng dáng nhìn thoáng qua. Lẩm bẩm, thật là thật nhiều năm không có gặp được tâm thái điều chỉnh nhanh như vậy tân nhân, qua năm ngày. Hai người đang ở ăn cơm sáng thời điểm, thuyền lớn đột nhiên chấn động, giống như là mắc cạn giống nhau, Lý Tư Đặc lập tức nhảy dựng lên, Tô Bất Ngữ lại không chút hoang. Mang mà đem chiên tốt lạp xưởng nhét vào trong miệng, hắn hàm hồ nói, chuẩn bị tiến tân thí luyện trường, Lý Tư Đặc tại chỗ nhảy nhảy. Giảm bớt khẩn trương tâm tình, một quay đầu, lại phát hiện Tô Bất Ngữ đem hắn mâm chiên trứng kẹp đi rồi, Tô ca. Đều khi nào, người như thế nào còn ăn à? Tô Bất Ngữ, ăn trước no lại nói không chừng đi vào thí luyện trường sẽ làm người mấy ngày đều tìm không thấy ăn, hắn thật sự. Muốn khóc, người như thế nào không còn sớm, Lý Tư Đặc lời còn chưa dứt. Đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, ở bị truyền tống tiến thí luyện trường thời điểm. Hắn mãn đầu óc tưởng đều là, sớm biết rằng liền ăn nhiều một ít. Hết chương.